Chương 609, trong tã lót. Khương Vân run rẩy thanh âm nói, tiền bối, ý của ngài, nói là ra ra bọn hắn hơn 10 năm trước, từ đây giới rời đi, cho đến bây giờ, bọn hắn còn không có trở về các ngươi trong tộc, không biết có phải hay không là bởi vì Khương Vân chỗ biểu hiện ra quan tâm cùng lo lắng thái độ, còn là bởi vì Khương Vân cu nở dê họ Khương nguyên nhân. Lão giả đang do dự một lúc sau, rốt cục mở miệng đơn giản nói ra chuyện ngọn nguồn. Kỳ thật chuyện đã xảy ra cũng không phức tạp. Khương tộc là một cái thực lực cường đại, tộc nhân đông đảo cường đại tộc đàn. Khương Vạn Lý, liền là Khương tộc thủ hộ thần Khương Vạn Lý gần như đã không hỏi thế sự, hàng năm bế quan, thâm cư không ra ngoài, không ít tộc nhân thậm chí căn bản đều chưa từng gặp qua hắn. Thế nhưng là có một ngày, Khương Vạn Lý lại là tại không có nói cho bất luận người nào tình huống dưới, thi triển một loại tên là Thanh Minh Ngộng đạo thuật, mang đi gần 100 tên tộc nhân. Gọi là Thanh Minh Ngộng, liền là phong ấn người khác hồn phách, phong ấn người khác ký ức, phong ấn người khác tu vi, vẹn vẹn giữ lại một tia thần trí, ngơ ngơ ngác ngác. Đương đạo thuật lực lượng biến mất, mọi người chân chính tỉnh lại thời điểm, đối với mình trải qua hết thảy, cảm giác liền như là một giấc mộng đồng dạng. Nói đơn giản, liền là tỉnh dậy nằm mơ lúc đầu, dùng Khương Vạn Lý thân phận, mang đi gần 100 tộc nhân cũng không phải đại sự gì. Lại thêm thân là Khương tộc tộc nhân, mỗi người khi sinh ra thời điểm, liền sẽ bị rút lấy một tia bản mệnh yêu huyết, chế tác mệnh lệnh đã ban ra thạch, đặt ở trong tộc. Chỉ cần mệnh thạch không ngại, đã nói lên tính mệnh vô ưu. Sở dĩ tộc nhân căn bản cũng không có quá mức để ý thế, nhưng là ngay tại 10 năm trước, đám này tộc nhân lưu tại trong tộc mệnh thạch, đột nhiên cùng nhau trở nên trong suốt. Cái này khiến Khương tộc lập tức đã nhận ra không thích hợp, vội vàng phái ra mấy nhóm người, chia ra đi tìm Khương Vạn Lý đám người hạ lạc. Một già một trẻ này hai người, liền là trong đó một nhóm. Lão giả tên là Khương Chiến, thiếu tên là Khương Nguyệt Vọng, là Khương tộc tộc trưởng chi tử, càng là Khương tộc bên trong thiên kiêu một trong. Bọn hắn đã ra 10 năm, cho đến hôm nay mới rốt cục đi tới Sơn Hải giới. Khương Chiến nói đến đây, trong miệng phát ra thở dài một tiếng, xoay người sang chỗ khác, không còn đi xem Khương Vân bọn người, mà là đi tới Khương Nguyệt Vọng bên cạnh nói, thiếu chủ, năm đó Khương Thúc bọn hắn liền là đi tới giới này, đồng thời đã sớm tại 10 năm trước rời đi. Bọn hắn khi tiến vào đạo môn về sau, hẳn là phát sinh một chu tờ ngoài ý muốn, dẫn đến bọn hắn chưa có trở lại trong tộc, mà là không biết đi đến cái gì địa phương. Bây giờ, chúng ta chỉ có thể trở về trong tộc, đem việc này báo cáo tộc trưởng, mời tộc trưởng định đoạt. Nhưng mà chẳng kịp chờ Khương Nguyệt Vọng làm ra đáp lại, Khương Vân lại là đột nhiên mở miệng nói, có lẽ, ta biết ra ra bọn hắn hiện tại người ở chỗ nào. Khương Vân câu nói này, để Khương Chiến bỗng nhiên quay đầu nói, bọn hắn ở nơi nào ta không biết bọn hắn vị trí cụ thể, ta chỉ biết là bọn hắn hẳn là tại một cái không có thiên, không có đất, bốn phía tất cả đều hư vô chi địa, mà lại, bọn hắn bị vây ở cái kia địa phương, vô pháp rời đi. Ha ha ha, Khương Vân tiếng nói vừa dứt, Khương Nguyệt Vọng tiểu đột nhiên bạo phát ra cười to một tiếng, tiếng cười dừng lại về sau, Khương Nguyệt Vọng hừ lạnh một tiếng nói, cái gì không có thiên, không có đất địa phương còn bị vây ở nơi đó, vô pháp rời đi, nói bậy nói bạn dùng Khương gia thực lực, ngàn vạn đạo giới, nơi đó có cái gì địa phương có thể vây khốn lao nhân ra ông ta. Ngay sau đó, Khương Nguyệt Vọng chỉ một ngón tay Khương Vân nói, ngươi cái này hạ đẳng giới dân, ta không biết ngươi dùng cái gì phương thức tiếp cận tộc ta người, nhưng là ngươi cho rằng dạng này liền có thể trèo cao bên trên ta Khương tộc. Vậy ngươi thật sự là người si nói mộng, hôm nay, ta liền giết ngươi. Gian đe thoại âm rơi xuống, Khương Nguyệt Vọng đưa tay tại mi tâm của mình chỗ nhẹ nhàng vạch một cái, thình lình xuất hiện năm đạo thải sắc ấn ký, như là một đóa nở rộ ngũ sắc chi hoa đồng dạng. Nhìn thấy ấn ký này, Khương Vân thân thể không nhịn được lại là hơi chấn động một chút, bởi vì Khương Nguyệt Nhu trong mi tâm có đồng dạng ấn ký, chỉ bất qua không phải năm đạo, mà là ba đạo. Lúc trước tại Thập Vạn Mãng Sơn cho hắn bày biện ra năm đó trong tấm hình, hắn cu nở dê chú ý tới thôn trưởng Khương Mục Mi Tâm, có 8 đạo ấn ký. Nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng Khương Nguyệt Nhu ấn ký liền như là sau lưng mình vết thương đồng dạng, là thai ký, nhưng là hiện tại rốt cục có thể xác định, đây chính là Khương tộc nhất tộc đặc hữu ấn ký. Ấn ký càng nhiều, tiêu đại biểu cho thực lực càng mạnh. Theo Khương Nguyệt Vọng Mi Tâm lộ ra ấn ký, trên người hắn đột nhiên tản ra một cỗ khí tức cường đại, thình lình cu nở dê có đạo linh cảnh tu vi. Hiển nhiên, lúc trước hắn lại còn áp chế tu vi, cu nở dê không khó coi ra. Làm Khương tộc thiếu chủ, cái này Khương Nguyệt Vọng tư chất hoàn toàn chính xác có thể xưng thiên tiêu. Ngay tại lúc Khương Nguyệt Vọng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Khương Chiến lại là thân hình thoát một cái, ngăn tại hắn trước mặt nói, thiếu chủ, đã nơi đây đã chuyện, chúng ta vẫn là sớm một chút chạy trở về tốt đón lấy. Khương Chiến lại dùng truyền âm nói, huống chi, nơi đây còn có chân giới sứ tại giới này xuất thủ, can thiệp giới này sự tình, có khả năng hội sẽ trêu chọc đến đạo thần điện, bây giờ Khương thúc bọn hắn tung tích không rõ, tốt nhất vẫn là không muốn phức tạp. Khương Chiến một phen, để Khương Nguyệt Vọng trầm mặc sau một lát, nhẹ gật đầu. Mặc dù tính cách của hắn đích thật là dầm dĩ trương bạc hố, nhưng là thân là Khương tộc thiếu chủ, QNZ không thể nào là hành sự không hiểu phân tâm người. Chỉ là, nghĩ đến Khương Vân cái này hạ đẳng giới dân, chẳng những gọi thẳng Nguyệt Nhu danh tự, hơn nữa còn xưng hô Khương Vạn Lý là gia gia, cái này để trong lòng của hắn phi thường không thoải mái. Lạnh lùng nhìn lướt qua chính đồng dạng nhìn chăm chú lên chính mình Khương Vân, Khương Nguyệt vọng cười ha ha một tiếng nói, coi như số ngươi gặp may, lần này tiểu tha cho ngươi một mạng, bất quá tốt nhất ngày sau đừng để ta gặp lại ngươi, bằng không, lần sau ngươi nhưng liền không có vận khí tốt như vậy. Chúng ta đi nói chuyện đồng thời, Khương Chiến đã đưa tay mở ra một đạo kim sắc quang môn, mà Khương Nguyệt vọng QNZ quay người hướng phía quang môn đi đến. Ngay tại hắn một chân đều đã bước vào quang môn thời điểm, đột nhiên quay đầu, cười lạnh, đống nhiên phất ống tay háo một cái, một cỗ bảng bạc lực lượng tuôn ra. Chỉ là, cái này lực lượng cũng không có đánh về phía Khương Vân, mà là đánh về phía phía dưới Khương Vân bỏ ra một tháng thời gian, mới tân tân khổ khổ trùng kiến ra Khương Thôn. Khương Vân trong mắt hàn quang lóe lên, cũng chỉ làm đao, hung hăng chém về phía Khương Nguyệt vọng phóng thích ra kia cỗ lực lượng. Đạo thuật, ái biệt ly khổ một chỉ này, trực tiếp đem kia cỗ sẽ đánh tới Khương Thôn lực lượng cùng Khương Thôn chia lìa ra. Mà Khương Vân ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên cả người đã đi vào quan mang, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc Khương Nguyệt vọng nói, coi như số ngươi gặp may, xem ở ra ra trên mặt của bọn họ, lần này ta tha cho ngươi một mạng, giống như ngươi không biết hối cải, lần sau ngươi tiểu không có vận khí tốt như vậy. Khương Nguyệt vọng dám can đảm hủy đi Khương Thôn cử động, liền như là xúc phạm Khương Vân nghịch lân, giống như đổi thành người khác, Khương Vân đã sớm không chút do dự tiến lên động. Thủ. Bất quá chính như hắn nói, Khương Nguyệt vọng dù sao cũng là đến từ Khương tộc, là ra ra bọn hắn chân chính tộc nhân, nếu như mình thật đả thương hắn, hoặc là giết hắn, cũng không tốt đối ra ra bằng dao, sở dĩ chỉ có thể thả hắn. Khương Nguyệt vọng tự nhiên nghe được Khương Vân, để trong mắt của hắn sát khí lan lộn, thậm chí giơ chân lên muốn bước ra quan môn. Bất quá Khương Chiến lại là căn bản không cho hắn cơ hội, vội vàng cất bước đi vào quang môn bên trong, chặn Khương Nguyệt vọng thân hình, nhìn chăm chú lên Khương Vân. Mắt thấy quang môn sẽ tiêu tán thời điểm, Khương Vân bên thai lại là chợt nghe Khương Chiến truyền âm thanh âm. Tiểu gia hỏa, liên quan tới ngươi nói cái kia địa phương, ta nghĩ, có thể tồn tại, chỉ là chúng ta không biết mà thôi, nhưng là Khương thúc tung tích của bọn hắn, chúng ta Khương tộc tất nhiên sẽ tiếp tục đi tìm, ngày sau có cơ hội lời nói, ngươi có thể tiến về Khương Yêu Thiên, kia là ta Khương tộc chỗ chi giới, trừ ngươi ở ngoài. Không muốn đem cái tên này, nói cho bất luận kẻ nào cho ngươi thêm một cái lời khuyên, ngươi chỗ thế giới này, rất cổ quái, nếu có thể, ngươi tốt nhất mau rời khỏi. Giới này. Một chuyện cuối cùng, năm đó Khương Thúc rời đi tộc ta trước đó, người khác có lẽ không biết, nhưng là ta lại vừa lúc trông thấy, có một người mang đến một cái tã lót, trong tã lót, là một đứa bé.